Chương 1356, truy tầm Trương Lương thân ảnh. Thế nhưng, cờ nhân như vậy nói cho hắn nói, Trương Lương tuy là trong lòng có một ít nghi hoặc cùng bất an, thế nhưng vào lúc này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để xuống, hắn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng nếu đối phương đều đã nói như vậy, vậy hẳn là thật không có gì sự tình đi. Có ý định bộ dáng như vậy nghĩ Trương Lương, chỉ có thể đi đầu bỏ qua tiếp tục hỏi nữa ý tưởng, sau đó đi đầu về tới chỗ ngồi của mình. Thực sự là một cái được người hoan nghênh đích hảo nhân. À gì mà Kịch Cụ nhìn một chút trước mặt Trương Lương tư liệu, cùng đối phương nói cũng không có cái gì ra vào địa phương, im lặng lắc đầu. Những người khác đều chỉ dám yên lặng đứng ở À gì mà Kịch Cụ bên cạnh, cái gì cũng không dám nói, liền cấp bậc của bọn họ. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, đúng là không có bất kỳ tư cách chen miệng. Dù sao bất kể là nói như thế nào, trước mặt tạ gì mà Kịch Cụ cấp bậc đều so với bọn họ cao nhiều lắm, ở như vậy đẳng cấp dưới chế độ, lúc này bọn họ làm sao có thể xen mồm bất luận cái gì một câu nói, cũng có thể xem như là vượt quá. Điểm này, lúc này tất cả mọi người là hết sức rõ ràng, thế nhưng, tạ gì mà Kịch Cụ thoại ngữ, để bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lúc này ạ gì mà Kịch Cụ lực ảnh hưởng vẫn là lớn vô cùng, uy tín của hắn lại rất cao. Những người khác tuy là đều ở đây trong lòng của mình cảm thấy tương đối hiếu kỳ, thế nhưng bất đắc dĩ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng không có lời gì ngữ dễ nói. Ngoại trừ tại chính mình trong lòng trước yên lặng bày tỏ một cái đối với Trương Lương đồng tình ở ngoài, tuy là bọn họ cũng không biết trước mặt ạ gì mà Kịch Cụ tìm được Trương Lương có cái gì sự tình. Thế nhưng liền căn cứ bọn họ đối với ạ gì mà Kịch Cụ hiểu rõ, cái này nhân loại tìm được những người khác, thông thường mà nói, đều là không có gì tốt chuyện. Thời khắc thế này, lúc này trong lòng của mọi người đều là vô cùng tin tưởng, giả như là không có những thứ khác sự tình, lúc này ạ gì mà Kịch Cụ chạy đi tìm Trương Lương, càng là khó có thể nói rõ hắn rốt cuộc là vì cái gì đi. Nhìn trước mặt ạ gì mà Kịch Cụ tràng diện thời điểm, những người khác trong lòng cũng phần lớn là ôm trong ngực một dạng ý tưởng, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn là cảm giác được vài phần cũ kết. Dù sao không biết ạ gì mà Kịch Cụ rốt cuộc là muốn làm gì thời điểm, trong lòng của mọi người cũng là có một ít đàm chiến, bởi vì ạ gì mà Kịch Cụ đi qua đen tối lịch sử nhiều lắm. Vừa rồi, Trương Lương gọi điện thoại trở về. Vừa lúc đó, một người khác nghĩ tới phía trước nhận được tin tức, lập tức nói, có ý tứ thư viện phải không hắn nói gì nghe cùng Trương Lương có liên quan gì tin tức, trước mặt ạ gì mà Kịch Cụ thoạt nhìn sẽ phá lệ cảm thấy hứng thú, đối với cái này một điểm, cũng nên thật là làm cho những người khác cảm giác được tương đối kỳ quái. Thế nhưng không có cách nào, ạ gì mà Kịch Cụ nếu nói chính mình cảm thấy hứng thú, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tự thuật đi xuống. Có thể ở những người khác trong mắt, ạ gì mà Kịch Cụ dường như sẽ không giống là đúng loại này sự tình cảm giác hứng thú người, thế nhưng hôm nay hắn hình như là có vài phần cảm giác kỳ quái, đối với cái này chúng trong ngày thường sẽ không cảm giác hứng thú đồ đạc, cũng chia bên ngoài quan tâm. Ngay cả như vậy, những người khác coi như là thuận theo ý kiến của hắn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là bình thừa ý nghĩ của hắn, tiếp tục dựa theo hắn nói, nhìn trước mặt cái này ạ gì mà Kịch Cụ răng rớp. Những người khác trong lòng tuy là đều cảm thấy có vài phần kỳ quái, thế nhưng nếu hắn nhớ muốn nghe đến càng có nhiều liên quan tới Trương Lương tin tức, như vậy những người khác cứ dựa theo hắn nhớ, khắp nơi vơ vét. Có khổng lồ như thế đoàn đội tự cấp hạ gì mà Kịch Cụ phục vụ, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, coi như là Trương Lương hành tung, muốn ẩn nấp, cũng không phải cỡ nào dễ dàng sự tình. Huống chi, bây giờ Trương Lương sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc này ạ gì mà Kịch Cụ sẽ tới ở vào tìm kiếm tin tức của hắn, vì vậy, hắn cũng không có đem chính mình tin tức cho ẩn nấp xuống cần phải. Huống chi, lúc này Trương Lương vốn là đang đợi ạ gì mà Kịch Cụ chủ động tìm tới cửa, hà tất tránh né. Hắn ở nơi này cái phương hướng sao có người bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, sau đó hướng về phía sau lưng ạ gì mà đắt nói đơn giản vài câu, dường như có người ở phân bộ bên cạnh trong quán cà phê gặp được Trương Lương. Nghe nói hắn là đang cùng vài cái người quen tại nơi đó uống cà phê. Ô hát cái này thật đúng là nhàn nhã. Nghe được tin tức này sau đó, phản ứng đầu tiên ngay cả có vài phần thú vị ạ gì mà Kịch Cụ, lập tức trở về quá mức nhìn một chút phía sau mình những người khác, không có chuyện, đi với ta một chuyến. Ừ, những người khác hai mặt nhìn nhau, coi như là đỉnh đầu có sự tình, ạ gì mà Kitsuku đều đã nói như vậy, ai còn dám tiếp tục lưu lại tại chỗ, đương nhiên là dồn dập đuổi kịp. Ạ gì mà Kitsuku bên trên vẫn là trầm tĩnh như nước, chỉ có chính hắn trong lòng mới biết, mình rốt cuộc là đang suy nghĩ lấy cái gì, giống như là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn càng thêm để ý, là lúc này Trương Lương rốt cuộc là không phải là mình trước đây nghĩ tới người kia. Coi như là, lúc này ạ gì mà Kitsuku vẫn là có mấy phần cảm giác kỳ quái, dù sao, khi đó đối phương, rõ ràng chính là một đầu gạo ổ. Mà Trương Lương, nhưng có thể đi tới cái này vị trí, nghĩ như thế nào cũng không thể đem hai người kia liên hệ với nhau. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, ở Trương Lương trên người, cho dù chỉ là một tấm hình, thế nhưng ạ gì mà Kitsuku vẫn có thể từ đó cảm giác được, cái kia độc chúc với Trương Lương khí thế trên người. So sánh với, lúc này ạ gì mà Kitsuku đúng là có lý do đầy đủ tin tưởng, lúc này Trương Lương tuyệt đối chính là hắn muốn tìm được chính là cái kia một người trong. Nhìn dáng vẻ như vậy nguyên nhân Trương Lương, ạ gì mà Kitsuku làm sao lại buông tha, hắn những năm gần đây, chỉ là siêu tầm Trương Lương tin tức, cũng không biết hao tốn bao nhiêu người tinh lực. Có thể đối với người bình thường mà nói, sẽ có vài phần khó có thể lập tức, vì sao ạ gì mà Kitsuku sẽ đối một cái gấu như vậy coi trọng, thậm chí là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào, không ngừng siêu tầm thân ảnh của đối phương. Thế nhưng, chỉ có tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku mới có thể biết rõ, ở như vậy tình huống bên dưới, hắn lúc này rất muốn biết đến, liền là cái dạng này tin tức. Trước mặt Trương Lương rốt cuộc là không phải là mình sở truy tìm chính là người kia thân ảnh, đây cũng là ạ gì mà Kitsuku vẫn muốn biết đến. Giả như là, ạ gì mà Kitsuku đương nhiên sẽ không vạch trần thân phận của đối phương, hắn chỉ là muốn đả đảo đối phương, sau đó, giết hắn đi. Ngay cả như vậy, ở bình tĩnh bề ngoài dưới, sợ rằng người bình thường cũng nhìn không ra ạ gì mà Kitsuku tâm tư. Tuy là những người khác đều có thể rõ ràng cảm giác được ạ gì mà Kitsuku hôm nay cha nở dê tha ý tựa hồ là cùng thường ngày hắn không giống nhau lắm. Thế nhưng, sợ rằng ở người bình thường trong mắt, cũng không có biện pháp tưởng tượng, bây giờ ạ gì mà Kitsuku thầm nghĩ chính là nguy hiểm như vậy sự tình. Thân là một cái hạng nhất lục soát quan, cư nhiên không đi suy nghĩ như thế nào thắt cổ gạo ổ, mà là đi thư kích một vị khác đồng đẳng cấp, đồng thời. Ở thường nhân trong mắt tiền đồ vô lượng đặc cấp lục soát quan. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, ạ gì mà Kitsuku vẫn duy trì vài phần lý trí, hắn mặc dù cũng không tin tưởng Trương Lương rốt cuộc là làm thế nào đến bộ dáng như vậy lẻn vào tiến đến cái hệ thống này trong, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là có thể rõ ràng minh bạch, lúc này Trương Lương muốn làm sự tình, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Chỉ tiếc chính là mấy thứ này, lúc này coi như là ạ gì mà Kitsuku, cũng không nhất định có thể đủ làm được, hắn căn bản cũng không biết Trương Lương đến cùng muốn làm là cái gì sự tình, thậm chí, coi như là cái dạng này, Trương Lương cũng không nhất định sẽ cho hắn dáng vẻ như vậy cơ hội làm cho hắn làm được. Ngươi khỏe, có thể làm phiền ngươi cho ta ký tên sao? Vừa lúc đó, lúc này Trương Lương còn bất đắc dĩ nằm ở bị vây lượn quanh cha nở dê thà y, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Những thứ khác tiểu hắc cùng tiểu bạch, còn có số dư dù đi hai người kia, vẻ mặt của bọn họ đều là không hẹn mà cùng mang theo vài phần nhìn có chút hả hê cảm giác. Dáng vẻ như vậy tình trạng, không thể nghi ngờ là để lúc này Trương Lương cảm giác được vài phần căm tức cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không biết những người này là như thế nào làm được. Rõ ràng hắn cùng những người khác giống nhau, đều ngồi ở trong góc phòng, hơn nữa, cũng không có làm ra bất luận cái gì làm người khác chú ý cử chỉ, ngoại trừ những cái này không ngừng vãng lai châm nước đoan cái chén nhân viên cửa hàng nhận ra chính mình ở ngoài, những người khác căn bản cũng không hẳn là nhận ra hắn mới đúng. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương ngược lại là quên mất, là một người điếm viên mang theo ký tên đi xa thời điểm, những người khác bao nhiêu sẽ chú ý tới vài phần bất đồng. Mà ngay sau đó, những người khác cũng dồn dập hướng Trương Lương phương hướng xem. Chỉ một cái liếc mắt tự nhiên là không có quan hệ, nhưng là cái dạng này động tác, không thể nghi ngờ là không cách nào ở nút, bộ dáng như vậy thứ nhất, liền cơ hồ tương đương vì vậy vài phần phản ứng dây chuyền. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là muốn ẩn giấu từ bản thân, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện, nhìn trước mặt những người này rằng rớp, lúc này Trương Lương hiển nhiên là có vài phần dở khóc dở cười. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, cũng đã bị những người khác cho nhận ra, tại hắn tình cảnh phía dưới, lúc này chính mình ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Không có cách nào phía dưới, lúc này Trương Lương vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn ẩn giấu từ bản thân, tuy là bộ dáng như vậy dường như sẽ để cho những người khác cảm giác được vài phần quấn quýt. Thế nhưng, so sánh với, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy, bọn họ là làm sao nhận ra mình tương đối thần kỳ một ít. Xin lỗi, ta ở chỗ này cùng tư nhân bằng hữu tụ hội, ta cũng không phải là cái gì nhân vật công chúng, bất tiện cho mọi người ký tên, rất xin lỗi các vị. Trương Lương bình tĩnh ngôn ngữ, hãy để cho mọi người dồn dập hiểu được, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương thân phận là không giống bình thường, hắn ký tên cũng không khả năng tùy tiện người nào tới mà lại cấp cho một phần. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn có thể làm được như vậy lễ phép nói, đã để rất nhiều người đều cảm giác được kinh ngạc.